Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 3 Kim đồng không gian. Góc truyện audio.com. Là lướt, ngươi trước đừng khóc, đi theo đại phu lây dược cho tiểu thư đi. Mộc Tiêu phân phó nói. Mộc Kìa Lam không chết, lại có hy vọng được đến thân quang tháp. Mộc Tiêu khóe miệng hơi hơi dương lên, liếc mắt nhìn Đỗ Duyệt một cái. Không vui nói, từ hôm nay trở đi, tăng số nhân thủ bảo hộ tam tiểu thư. Chứ ta cùng là lướt, ai cũng không được tiến vào nơi này. Những người bảo hộ ở ngoài cửa nghe vậy. Đồng thanh đáp, vâng, tướng quân. Đỗ Duyệt thấy vậy, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Vung tay áo rời khỏi nơi này. Mộc Thiên Khải thấy nướng mình đi rồi, cũng theo đi ra, đến khi tất cả mọi người đều đi khỏi. Mộc Kìa Lam lại lần nữa mở mắt, thật là khó chịu, cái gì mà không có việc gì. Thân thể nàng cả người tựa hồ như bị hỏa thiêu. Phá đại phu một hồi sau, Mộc Kìa Lam hôn mê ngất đi. Lần nữa mở mắt, nhìn đến lại là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa thân thể giống như không còn khó chịu. Đây là nơi nào? Mộc Kìa Lam có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết hiện tại nàng không phải đang nằm trên giường sao? Chẳng lẽ đang nằm mơ? Đây là ngươi trời sinh sở hữu không gian. Một đạo thanh âm ở đằng sau lưng nàng vang lên. Ai? Mộc Kìa Lam xoát quay đầu lại. Không thấy bất cứ người nào. Kỳ quái, rõ ràng nghe được âm thanh. Ta ở chỗ này. Mộc Kìa Lam liền xoay người hết sức. Một ái đồ vật màu đen đột nhiên hướng nàng nhảy tới. Vốn tưởng nàng sẽ tiếp được nó. Ai ngờ trực tiếp xuyên thấu qua. Đồ vật kia có chút ảo não. Vươn móng vuốt gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ nói. Quên mất hiện tại ngươi là linh hồn. Mộc Kìa Lam nghe vậy. Ngồi xổm trước mặt nó. Hỏi, ngươi là ai? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu gia hỏa màu đen vừa thấy nàng. Có thể nói là nước mắt lưng tròng. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta đợi ngươi đã lâu. Ngươi đã trở lại. Chúng ta liền có thể liên thủ sát tiến thần tộc. Lấy đi đầu của tên cẩu đế quân kia. Thần tộc, Mộc Kìa Lam hơi hơi nhíu mày. Ngươi là cái gì? Nói muốn diệt thần tộc. Lại là một con động vật. Chẳng lẽ là ma thú? Không phải chỉ có thập cấp ma thú mới có thể mở miệng nói chuyện sao? Như thế nào một tiểu gia hỏa cũng có thể mở miệng nói chuyện? Chủ nhân, ngươi như thế nào đến ta cũng không nhớ rõ. Ta là Thí Thiên, là chiến thú của ngươi. Mộc Kìa Lam hiện tại hối mù. Sắc mặt bất thiện nói. Ngươi có thể nói cho ta như thế nào để trở về sao? Nàng cũng không nghĩ ở chỗ này đã 15 phút. Ai biết tên tiểu hắc cầu kia lại cười hắc hắc. Chủ nhân, thân thể ngươi hiện tại đang rửa sạch độc tố. Ngươi xác định phải về để chịu khổ sao? Mộc Kìa Lam ngẩn ra. Nhớ tới cảm giác lửa đốt kia. Ngồi xuống, hỏi, ngươi vừa nói thân thể ta đang rửa sạch độc tố. Là chuyện như thế nào? Nàng cho tới bây giờ đều chưa hề nghe tới thân thể có thể tự rửa sạch độc tố. Tiểu hắc cầu liền nhìn nàng ngồi đối diện. Nói, chủ nhân, sự tình trước kia ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi đủ cường đại, nhưng ngươi nhớ kỹ, người nào cũng có thể, trăm triệu không thể cùng thần tộc có quan hệ. Mộc Kìa Lam gật gật đầu, không đánh gãy nó, nghe nó tiếp tục nói. Nơi này một không gian trong ánh mắt ngươi, cũng chính là kim đồng không gian, ta rất nhàm chán. Mỗi ngày đều xuyên thấu qua đôi mắt ngươi nhìn mấy cái địa phương kia. Mộc Kìa Lam giờ phút này lần thứ hai kinh ngạc. Không gian trong mắt, kim đồng, ni ma, đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái nào a? Từ từ. Ngươi nói ngươi xuyên thấu qua đôi mắt ta nhìn bên ngoài. Có biết lần này vì sao ta bị trúng độc không? Cách chương.